Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 977 11 phẩm luyện đan tông sư. Hắn thật liền như vậy đi trở về, Hàn Diệu Song nhìn phi hành thú càng ngày càng xa, chớp chớp mắt, quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến. Người này không phải đến mang bọn họ sao? Sao lại có thể như vậy đúng lý hợp tình mà trở về? Thói quen liền hảo, một cái trung niên nam tử nói. Luyện đan sư công hội người luôn luôn đều là cái dạng này. Phía trước tới người đều không có trở về. Người này có thể đem chúng ta đưa tới nơi này tới. Đã thực ngoài ý muốn, một cái khác nữ tử nói. Hung hăng ngang ngược thành như vậy, Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, cảm giác đại lục này luyện đan sư công hội cũng quá không coi ai ra gì. Ai, cũng không phải đều như thế, chính là những cái đó hảo điểm đều bị những người này cấp chèn ép. Chân chính có thực quyền người lại đều là chút như vậy. Dần già. Toàn bộ công hội liền trở nên chướng khí mù mịt, không phải nói hội trưởng cũng không tệ lắm sao? Như thế nào sẽ chịu đựng như vậy trạng thái? Hội trưởng si mê luyện đan, hợp sẽ sự tình rất ít quản lý. Hiện tại sự tình trên cơ bản đều là phó hội trưởng Tống Xương Kiệt ở quản. Cái kia Tống Xương Kiệt không phải cái thứ tốt, kia Đan Minh cũng là... Đan Minh Minh chủ cùng hội trưởng hai người hứng thú hợp nhau, đều là một lòng ở luyện đan thượng, bất quá bởi vì bọn họ hai cái là ít có 11 phẩm luyện đan sư. Địa vị tôn quý, những người đó không thể trực tiếp cướp lấy bọn họ quyền lợi. Bằng không, này hội trưởng vị trí chỉ sợ đã sớm thay đổi người, 11 phẩm luyện đan sư. Lợi hại như vậy, ai, nghe nói bọn họ cũng ở chỗ này tới sau liền không đi trở về. Người khác cũng liên hệ không thượng bọn họ, hy vọng chúng ta lần này có thể tìm được bọn họ. Bằng không chúng ta chỉ sợ cũng trở về không được, phía trước nói chuyện nàng kia nói. Không thể quay về, vì cái gì, tiểu thất không rõ. Những người đó tuy rằng không biết Mao Tam Tuyền vì cái gì sẽ làm một cái tiểu hài tử đi theo tới, nhưng là vẫn là kiên nhẫn vì nàng giải đáp vấn đề. Tống Xương Kiệt làm chúng ta hiện tại tới nơi này vốn chính là làm chúng ta đi tìm cái chết. Nếu có thể may mắn sống sót, bọn họ cũng sẽ không làm chúng ta tồn tại trở về. Chỉ cần chúng ta là chết ở bên ngoài, kia bọn họ liền có thể cấp thế nhân nói, chúng ta là chết vào ngoài ý muốn, ý tứ chính là, chúng ta không có chết nói, bọn họ sẽ đến giết chết chúng ta. Tiểu thất nhìn Mao Tam Tuyền, hỏi, 89 phần 10, Mao Tam Tuyền nói, ngọa tào, người kia như thế nào như vậy hư? Tiểu thất kêu lên. Đặc Miêu khi dễ, tiểu thất tưởng vén tay áo, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng, hậm hực mà đem loát một nửa tay áo buông xuống. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, không nghĩ tới tình huống sẽ đột nhiên trở nên như thế nghiêm trọng. Chúng ta hôm trước mới đến nơi này tới, đối tình huống nơi này căn bản là không hiểu biết, hiện tại người kia lại đi rồi. Chúng ta muốn như thế nào bắt đầu tra, có người hỏi. Này xác thật là cái nan đề. Mao chủ nhiệm, các ngươi học viện luôn luôn tin tức linh thông. Ngươi có biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Mao Tam Tuyền đôi tay một quán. Chúng ta cũng cái gì cũng không biết. Vậy ngươi vừa rồi nói không cần hắn cho chúng ta nói những cái đó tin tức. Có người có chút trách cứ hắn, nếu không phải hắn, luyện đan sư hiệp hội người còn sẽ nói cho bọn họ một ít tin tức. Hiện tại người kia đi rồi, hắn lại nói cái gì cũng không biết. Đúng vậy, Mao Tam Tuyền nói, Tuy rằng ta không có gì tin tức, nhưng là ta biết, hắn cho chúng ta nói, tuyệt đối không phải là chúng ta muốn. Các ngươi nếu là dựa theo hắn cấp tin tức đi nói, có thể hay không tồn tại ra tới cũng không biết. Đại gia ngẫm lại cũng là, công hội người ước gì bọn họ sớm một chút chết, sao có thể cho bọn hắn nói chính xác tin tức. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Cha, chính là công hội cùng đan minh người cha xét lâu như vậy cũng không cha ra cái gì tới. Chúng ta có thể như thế nào cha? Không sai, hơn nữa gần nhất tới cha người, một cái cũng chưa trở về. Chúng ta đi cha, không phải cũng rất nguy hiểm? Hẳn là sẽ không. Ta tưởng những cái đó không có trở về người, không nhất định đều là chết ở chỗ này. Đại bộ phận đều là nhân vi đi, vệ tranh suy đoán, nói. Nói như vậy cũng có đạo lý. Nếu này hai lần tới người đều là không duy trì Tống Xương Kiệt, tựa như bọn họ như vậy, vô cùng có khả năng là bị người khác cấp giết. Nếu thật là như thế nói, thuyết minh tình huống nơi này cũng không có như vậy không xong. Tất cả mọi người đều là người thông minh, bị như vậy nhắc tới điểm, đều minh bạch trong đó mấu chốt. Chúng ta đây tách ra đi cha đi, có người đề nghị nói. Nơi này lớn như vậy, đại gia ở bên nhau, không biết khi nào mới có thể tìm được hữu dụng tin tức. Nếu quá phận tán nói, có khả năng sẽ gặp được nguy hiểm ẩn đi, cho nên ta kiến nghị chia làm hai đến tam bắt người là đến nơi. Cái này đề nghị không tồi. Chúng ta tổng cộng có 8 thế lực, chia làm tam tổ hảo. Bởi vì Mao Tam Tuyền bọn họ nhân số ít nhất, cho nên tất cả mọi người đều không nâng nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau. Cuối cùng vẫn là có cái tổ người miễn cưỡng đáp ứng rồi. Chúng ta là sao biển cung người, ta là phó cung chủ Trương Phỉ. Phía trước nói chuyện cái kia nữ tử tự giới thiệu nói: Trương cung chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Mao Tam Tuyền không nóng không lạnh chào hỏi: Ta là lần này đan so mang đội lão sư vệ tranh. Này bốn cái là học viện học sinh. Vệ tranh thấy Mao Tam Tuyền không thế nào phản ứng Trương Phỉ, tiến lên một bước nói: Sao biển cung người phần lớn đều là nữ tử, thực lực so thế lực khác người muốn thấp một ít, bởi vậy mới có thể không thể không bị những cái đó ăn bài cùng thiên phủ học viện người cùng nhau. Nếu đã nhận thức, chúng ta đây thương nghị một chút như thế nào đi cha đi. Trương Phỉ nói: Những người đó ỷ vào chính mình thế lực cường, trước tuyển an toàn một ít khu vực, làm chúng ta đi nguy hiểm nhất địa phương. Trương Phỉ đồ đệ Trương Manh oán hận nói: Tuy rằng bọn họ đã không có giải rất rõ ràng, nhưng là đại khái tin tức vẫn là nghe nói một chút. Ít nhất cái nào khu vực nguy hiểm nhất, đại gia vẫn là biết đến. Ở lựa chọn điều tra phạm vi thời điểm, kia hai đội người lựa chọn tương đối an toàn một chút lộ tuyến, làm Mao Tam Tuyền bọn họ đi che mặt khác một cái tuyến. Trước lựa chọn không nhất định chính là an toàn nhất. Tư Mã U Nguyệt nói: U Nguyệt, ngươi có cái gì phát hiện? Mao Tam Tuyền hỏi. Có chút tin tức. Tư Mã U Nguyệt nói: Ít nhất cái nào khu vực linh thú càng nhiều lợi hại hơn, điểm này vẫn là biết đến. Ngươi như thế nào sẽ biết? Ngươi phía trước tới nơi này cha quá sao? Trương Manh thoạt nhìn tuổi không lớn, tính tình cũng tương đối hoạt bát, thích cùng người ta nói lời nói. Xem Tư Mã U Nguyệt như vậy tự tin, tò mò hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn cái này tức giận cùng tò mò đều biểu lộ ở trên mặt cô nương, trong lòng đối loại này đơn thuần muội tử rất có hảo cảm, mỉm cười nói: Ta có ta tiểu biện pháp, kia nghe ngươi ý tứ. Chúng ta này tuyến không phải nguy hiểm nhất, Hàn Diệu Song nói, không, chúng ta này tuyến xác thật là phía trước người chết nhiều nhất. Tư Mã U Nguyệt nói, tính lên, là nguy hiểm nhất khu vực A. Nghe người phía trước như vậy nói, còn tưởng rằng nơi này thực an toàn đâu. Trương Manh có chút thất vọng nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nơi này là nguy hiểm nhất, nhưng là chúng ta có thể cho nó biến thành an toàn nhất. Ngoặc kép, hết chương.